Chương 273, đáp án công bố. Xin ý chỉ xem chừng hung thủ nhất thời bán hội còn sẽ không tới, mình vừa vặn có thời gian cùng trong ngực cái này mỹ nữ cộng độ lương tiêu. Tại cái này phong bế trong không gian, lập lòe nhấp nháy đèn đuốc chiếu vào xin ý chỉ trong ngực ruột xì rời cả, nàng cả người như là tươi mát thoát tục tiên tử đồng dạng, để xin ý chỉ nhịn không được ngắt lấy. Tục ngữ nói, hoa nở thời tiết thẳng cần gãy, chớ đợi không hoa không gãy nhánh. Xin ý chỉ cùng ruột xì rời cả trong này bàn ruột đại chiến thời điểm. Trong đại sảnh mỏ gì cổ gò dô bọn hắn đang ngồi ở một bên nói chuyện thiếm, nhìn bên cạnh bốn người, mỏ gì cổ gò dô tò mò hỏi, chư vị, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, hai năm trước đó đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Nghe được mỏ gì cổ gò dô hỏi lần nữa chuyện này, tất cả mọi người là sắc mặt đột biến, căn bản không biết nên nói thế nào, bởi vậy, từng cái dứt khoát lựa chọn trầm mặc không nói. Những người này biểu lộ mỏ gì cổ gò dô lặng yên ghi lại. Hắn một bộ nghiêm túc bộ dáng nhìn bọn hắn chằm chằm, hiện tại đã không phải là các ngươi nghĩ giấu giếm thời điểm. Ta nhớ được nỉ cái đồ lúc sắp chết, hắn đã từng nói, Josie lao công đã sớm tại 2 năm trước đó liền đã định tốt, nhưng là, hiện nay hắn vợ ơ y ma chết rồi, mà Josie cu nở dê mất tích không thấy. Ta nghĩ, giữa hai cái này hẳn là có liên hệ gì mới đúng chứ? Mỏ gì cổ gõ rổ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy bất an. Nghiên kỷ hơi lớn một điểm rổ cựu đạ mạ xạ xì ho nhẹ một tiếng, rất đàn ở dê cha tờ hồi ước nói, kỳ thật, đó là một trận bất hạnh bi kịch. Đó là một cái bao thời tiết, 2 năm trước một ngày nào đó, mấy người chúng ta ngồi giữa cả tiểu tỷ du thuyền đến một cái dưới đảo nhỏ neo đằng sau, liền riêng phần mi nhờ đến trên đảo nhỏ chơi rổ cựu đạ mạ xạ xì lúc nói, những người khác đều là trầm mặc không thôi, từng cái dưới mặt đất đầu, trên mặt có chút trầm thống bi thương. Dù cựu đạ mạ xạ xì thong thả một cái cảm xúc, tiếp tục nói, mọi người chơi thật cao hứng, nhưng mà, chúng ta căn bản không biết, qua không được bao lâu, bão tố liền muốn tới. Dông tố tới thời điểm, phần lớn người đều đến du thuyền bên trên tị nạn, chỉ có một mực đang trên thuyền câu cá nỉ cái đổ cùng một thân một mình ở trên đảo du ngoạn giữa cả tiểu tỷ chưa có trở về. Cái kia tiểu đảo mỗi lần đụng phải thủy triều thời điểm, nước biển liền sẽ đem tiểu đảo toàn bộ bao phủ. Lúc đó, chúng ta một cái trong đó người vạch lên thuyền vỏ cao su một người đi cứu giữa cả tiểu tỷ. Nửa ngày sau, khôn nở trong đó nỉ cái đồ cùng giữa cả tiểu tỷ an vị tại cái kia thuyền vỏ cao su bên trên chờ đợi lấy được cứu vớt, mà cái kia tiến đến cứu viện đồng bạn lại là không thấy. 3 ngày sau đó, thi thể của nàng liền bị phát hiện lơ lửng ở trên mặt biển như vậy, cái này chết mất người đến cùng là ai a mọ gì cổ gõ rồ giọng điệu cứng rắn nói xong. Phụ trách pha cà phê Mai Thẩm cùng gian liền từ phòng bếp đi tới, lao buộc Mai Thẩm mặt không thay đổi đem cà phê bưng đến trên mặt bàn, chậm rãi nói, nàng chính là ta tôn nữ, bắt trọng con Mai Thẩm, thật sự là thật có lỗi mỏ gì cổ gõ rổ cũng là không nghĩ tới 2 năm trước chết đi người kia, lại là lao buộc này tôn nữ. Bắt trọng con là vì cứu tiểu thư mà chết, ta nghĩ, đây đại khái là hy vọng của nàng a lao buộc sau khi nói xong, nhìn trước mắt mấy người, đến. Ta đem cà phê đều pha tốt mỏ gì cổ gõ rổ cầm lấy cà phê trên bàn uống một ngụm, có chút nghiêm nghị nói ra, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tìm tơ y mất tích ruột xì rời cả, chúng ta chia binh 2 đường, đem cả phòng lục soát lại 1 lần. Bất quá, mọi người phải chú ý, tên hung thủ này rất có thể liền giấu ở trong chúng ta, cho nên, mọi người tuyệt đối không nên lạc đàn A lúc này, uống cà phê những người khác động tác đều là dừng lại một cái. Ỷ Chia Hệ Đạ Ta Ca Si càng là cười híp mắt nói ra, đúng vậy à, cứ như vậy, chúng ta liền sẽ không trúng hung thủ ám toán lúc này. Xin Ỷ Chia đã từ phòng tắm chạy đi đâu đi qua. Hắn đem toàn thân vô lực giọt si giữa cả thu xếp tốt đằng sau, liền vội vàng đuổi tới đại sảnh bên này. Hắn đã từ giọt si giữa cả trong miệng biết được cái kia tập kích nàng nam nhân là ai. Nếu như, xin Ỷ Chia không có đoán sai. Cái này tập kích ruột xỉ giữa cả nam nhân cùng cái kia giết nỉ cái đồ hung thủ là cùng là một người. Về phần hắn mục đích, có phải là vì 2 năm trước chết đi cái kia gọi là bắt trọng con nữ hài nhi? Tiểu tử ngươi vừa rồi đi đâu? Làm sao thời gian dài như vậy mỏ gì cổ gõ rồ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình xin ý chia? Rất ngạc nhiên mà hỏi. À, ta vừa rồi có chu tờ buồn ngủ, liền đi ngủ một hồi đối với xin ý chia. Mọi người cu nở dê không có cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh. Uống xong cà phê đằng sau, mấy người liền chia binh hai đường đi đệ sĩ bèn điều tra lầu 1 cùng lầu 2 tất cả gian phòng. Nhưng mà, bọn hắn tìm rất nhiều gian phòng đều không có tìm tơ y ngay lúc này, toàn bộ biệt thự toàn bộ tối xuống, nguyên bản sáng tỏ hành lang đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, hai tổ nhân viên trong kinh hoàng, nhao nhao chạy đến nguồn điện thất. Dù cựu đạ mạ xạ xì đem nguồn điện lần nữa khôi phục, nhìn xem tất cả mọi người ở chỗ này, sần sen rất ngạc nhiên mà ho y. Đến cùng là ai đem nguồn điện đóng lại không thể nào, tất cả chúng ta đều ở nơi này. Ý chìa hệ đạ ta ca si khúng núm khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Là hung thủ, hắn biết chúng ta muốn điều tra gian phòng, vì không bạo lộ mình, hắn liền đánh vỡ cửa sổ trốn mỏ gì cổ gò rồ một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt cửa sổ, cả phiến cửa sổ đều được mở ra, phía trên pha lê cu nở dê pha toái. Sần sen nhìn xem pha toái cửa sổ, thở phì phò từ trên cửa sổ nhảy xuống. Đuổi theo cái kia không hiểu hung thủ vọt vào rừng cây, theo sát lấy, không yên lòng ý chỉ hệ đạ ta ca si cũng là theo sát lấy đi qua. Đừng đi qua, nguy hiểm mỏ gì cổ gõ rổ vừa mới chuẩn bị nhắc nhở bọn hắn, lại là phát hiện bọn hắn đã chạy xa, căn bản là nhìn không thấy bóng dáng, dứt khoát, hắn cùng những người khác cũng là đuổi tới. Một đám người đuổi thật lâu cũng không thấy bóng dáng, bất đắc dĩ, mỏ gì cổ gõ rổ bọn hắn chỉ có thể lộ vẻ tức giận trở lại. Sau đó, sần sèn cùng ý chỉ hệ đạ ta ca si cũng là lần lượt đi đến. Tới gần đêm khuya, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tất cả mọi người hơi mệt chút, sần sèn cùng dồ cựu đạ mạ xạ xỉ muốn trước quay về gian phòng của mình đi nghỉ ngơi. Lúc này, xin ý chia nói cho tất cả mọi người ở đây, sau 15 phút, đến cái đại sảnh này tập hợp, hắn có chuyện muốn nói cho mọi người. Cho dù đối với xin ý chia yêu cầu này, mọi người rất là không hiểu, nhưng vẫn là nhao nhao gật đầu đáp ứng. Xin ỉ chia đi vào gian phòng của mình, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, sau đó, cửa phòng chậm rãi mở ra, từ bên trong chui ra một cái đầu, người này chính là xin ỉ chia đem nàng từ phòng tắm ôm tới ruột xì rời cả. Xin ỉ chia đi vào gian phòng, ruột xì rời cả trực tiếp liền bổ nhào vào xin ỉ chia trong ngực, hai tay ôm xin ỉ chia cổ, cả người tựa như là gấu túi đồng dạng treo ở xin ỉ chia trên thân. Hiện tại ruột xì dư cả hoàn toàn không có trước đó khí thế khinh người, dã man, tùy hứng dáng vẻ, mà là giống như là lâm vào vong tình tiểu nữ hài đồng dạng, y lìa như la chim non nép vào người tựa ở xì nỉ trịa trong ngực. Xì nỉ trịa ôm dịu dàng ngoan ngoãn ruột xì dư cả, mang trên mặt ý cười nói ra, thế nào, ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Ừ, dịu dàng ngoan ngoãn ruột xì dư cả đem đầu dựa vào xì nỉ trịa trong ngực, một mặt hạnh phúc chi sắc, nhẹ gật đầu. Xin ý chia cứ như vậy cùng ruột xì giữa cả vụ ổ tờ ve an lưu ý sau mười mấy phút, liền đến đại sảnh. Đợi đến xin ý chia chạy đến thời điểm, tất cả mọi người đã đến. Từng cái ngồi tại bên cạnh bàn, chờ đợi lấy xin ý chia đến. Xin ý chia đi đến cái bàn trước mặt, ho nhẹ một tiếng, nhìn xem ý chia hệ đạ ta ca si bốn người bọn họ nói ra, sẩn sẻn tiên sinh, dồ cựu đạ tiên sinh. Ổ xạ mũ gỗ rổ tiên sinh cùng ỷ trịa hệ đạ ta ca sĩ tiên sinh, mời các ngươi đem trên người áo ngoài cởi ra tiểu tử, ngươi đến cùng đang làm cái gì mò gì cổ gõ rổ nhìn xem xin ỷ trịa nói lên kỳ quái yêu cầu, lập tức, không hiểu quát lớn. Ba ba, ngươi cũng đừng quản, xin ỷ trịa làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn gian ngăn cản mò gì cổ gõ rổ, nhìn xem bốn người ngẩn người, xin ỷ trịa tiếp tục nói, mời các ngươi chiếu vào lời nói của ta làm. Chờ một lúc, ta sẽ cho các ngươi một hợp lý giải thích nếu như vậy, chúng ta liền chiếu vào hắn ý tứ làm xong. Ý chia hệ đạ ta ca si nhìn qua rất dễ nói chuyện dáng vẻ, không nói hai lời, trực tiếp liền đem áo ngoài của mình thoát xuống dưới, cái khác ba người sau khi thấy được, mặc dù rất khó hiểu, nhưng cũng là làm theo. Lần này vụ án ta đã giải khai, hung thủ thật sự ta cũng biết là ai. Xin ý chia nhìn thoáng qua trước mắt bốn người quần áo trong bên trên vết nước, tiếp tục nói. Giết chết nỉ cái đồ, chế tạo cố ý mất điện cùng có ý định mưu sát ruột xỉ giật cả hung thủ chính là ngươi. Ỷ chia hệ đạ ta ca si tiên sinh xỉ nỉ chia tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên người Ỷ chia hệ đạ ta ca si. Sần sen càng là kinh ngạc nói, một nhánh, thật là ngươi nhìn xem tất cả mọi người là cầm nhìn phạm. Nhân ánh mắt nhìn mình, Ỷ chia hệ đạ ta ca si chỉ mình người vật vô hại gương mặt, cười ha hả nói, đừng nói giỡn. Các ngươi nhìn ta cái dạng này, giống như là hung thủ giết người an nghỉ cái đô bị giết trước đó. Chúng ta đều chạy tới tìm kiếm mất tích ruột xì rời cả. Lúc kia, đi theo nỉ cái đồ bên người là rổ cựu đạ tiên sinh cùng ỉ trịa hệ đạ ta ca xì tiên sinh, đúng không? Nghe được xì nỉ trịa tra hỏi, rổ cựu đạ mạ xạ xì nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, chúng ta khi đó thật là cùng một chỗ. Xì nỉ trịa nhìn thoáng qua có chút hốt hoảng ỉ trịa hệ đạ ta ca xì, nói tiếp, lúc kia, các ngươi đi vào trong rừng cây không bao lâu, liền phân tán ra tìm đến người. Ý trịa hệ đạ ta ca si ngươi đi theo nỉ cải đồ đằng sau, đem hắn lửa gạt đến bể phun nước nơi đó. Ta muốn làm lúc ngươi hẳn là nói như vậy, ngươi nói cho nỉ cải đồ, tại bể phun nước nơi đó nhìn thấy rột xì giữa cả thân ảnh. Thế là, ngươi ngay tại hắn đến bể phun nước thời điểm, thừa dịp hắn không chú ý, từ phía sau công kích, bắt hắn cho chết chìm. Ngươi đừng nói giỡn, ngươi mới vừa nói chỉ là tưởng tượng của ngươi mà thôi, những chuyện này QNZ có thể là rổ cựu đã làm. Còn nữa, ngươi nói ta gây mất nguồn điện, lúc kia ta thế nhưng là cùng với các ngươi, căn bản cũng không có thời gian đem nguồn điện gây mất, chán nở dê lẽ lại ta còn có đồng phạm không thành. Ý chia hệ đạ ta ca si rảo biện nói sinh động như thật, để xin ý chia đều có chút bội phục hắn. Ngươi không có đồng phạm, mà ngươi để nguồn điện gây mất thủ pháp QNZ rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem máy la nhờ thời gian điều đến cùng một cái thời gian, sau đó lại đem lò vi ba bên trên thời gian QNZ điều đến cái kia thời gian, đến lúc đó, bởi vì dùng lượng điện quá lớn phụ tải, nguồn điện cứ như vậy cắt đứt. Ta sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì tất cả gian phòng điều khiển từ xa thời gian đều là giống nhau, mà lại, phòng bếp lò vi ba cũng là như thế.